Chương 171, Hắc Ma kiếm sĩ cùng Vu tộc hỏa diễm đồ đằng. Cao Thịnh Nham run run rẩy rẩy tiến lên, vèo nhăn nhó nắm như cô vợ nhỏ. Cái kia Ninh tiên sinh A Ninh tiểu Bắc quay đầu lại nhìn hắn một chút, bất bình không nhặt nói, "Cao lão có gì chỉ giáo, lúc trước ta không biết Ninh tiên sinh thân phận của ngài, nhiều có đắc tội, xin hãy tha lỗi." Nói xong, Cao Thịnh Nham cười làm lành địa quay về Ninh tiểu Bắc khẽ không người. Động tác này rơi vào Cao Thụy Dương trong mắt, nhất thời có chút không phải mùi vị. Cao Thịnh Nham làm sao cu nở dê là đứng đầu một bang, thủ hạ mấy vạn tiểu đệ, khống chế Tùng Hải rất nhiều sản nghiệp, trong xã hội đen cự phách quay về một vãn bối hạ thấp người nhận lỗi, khó tránh khỏi có chút không ổn đâu. Vậy mà Ninh tiểu Bắc tung nhiên nở nụ cười, "Ngày hôm nay ta thắng chiếc siêu xe, tâm tình không tệ, liền không trách ngươi." Nói xong câu đó, hắn hơi có chút hưng phấn nhấn một cái chìa khóa xe, cách đó không xa, một chiếc 9 phần 10 mới Porsche 911 phát sinh tích nhỏ thanh. Cỡ nào làm người sung sướng âm thanh an ninh tiểu Bắc đi rồi, hai bang phái lớn chi chủ, QNZ ở từng người thủ hạ bảo vệ trung thượng xe về nhà. Triệu Thanh cùng Cao Kính Tùng nhưng là dẫn dắt một đám liên quân, đem cái kia đống bỏ đi nhà lớn lật cả đáy lên trời, sau đó trừ một đống thi thể, bọn họ cái gì đều không tìm được. Trong tầng trời thấp, một chiếc hắc ưng trong phi cơ trực thăng. Đáng chết, đáng chết, đáng chết, cha cho ta đến cùng là ai cướp đi ta hàng, cha được ta muốn cho hắn hối hận đi tới phía trên thế giới này. Kim Tư phảng phất mất đi khống chế, tóc hai bù xù địa ở trong cabin âm thanh rít gào, người điều khiển chán chảy ra một tầng giọt mồ hôi nhỏ, không dám thở mạnh một cái. Lái một chiếc phong cách xe thể thao, về đến nhà, Ninh Tiểu Bắc hưởng thụ một đường ánh mắt hâm mộ. Hải Lao cho mình gọi điện thoại, nói có thời gian xin mời chính mình ăn bữa cơm, cố ý cảm tạ một hồi, còn nói Ninh Tiểu Bắc nếu như yêu thích siêu xe biệt thự, có thể ở Tùng Hải cảnh nội tùy tiện tuyển, sau đó nắm cho mình chi trả liền có thể. Ninh Tiểu Bắc đương nhiên sẽ không như vậy vô vị, liền huyền luôn cự tuyệt. Ở bên trong biệt thự xông tới tắm rửa, sau đó Thích Hồng Nguyệt gọi điện thoại tới nói chuyện làm ăn rất bận, đêm nay khả năng rất muộn trở về. Ninh Tiểu Bắc liền đi tới Bách Man Sơn, cha nhìn một chút tiên thực. Xuyên qua không gian, mới vừa xuống đất, Ninh Tiểu Bắc bên thai liền truyền đến một trận huyên thuyên tiếng kêu kỳ quái. Có trùng tử nhìn chăm chú vừa nhìn, chỉ thấy cách đó không xa, mấy chục con trùng tử chính hướng về hắn tiên thực trồng trọt địa bò đến, buồn nôn khẩu khí bên trong chảy xuôi nước bọt, tựa hồ bị món đồ gì hấp dẫn. Ba tên phù lục hộ vệ chính hiện tam tài tư thế, nâng đao máy móc rôn nở dê như địa vùng chém không ngừng xông lên trùng tử sắc bén bùa chú giấy đao, liền Ninh Tiểu Bắc ra dê đều có thể đâm thủng, chớ nói chi là những con trùng này. Bình thường mấy dưới đao đi, một con sâu liền bị ném lăn ở địa coi như có cá lọt lưới có thể chuồn mất đi vào, cũng sẽ gặp phải tên kia phù lục cung tiến thủ ngăn cản, khiến Ninh Tiểu Bắc sáng mắt lên chính là, này phù lục cung tiến thủ công kích lại chuẩn lại mãnh, hầu như mỗi một tiễn đều có thể bắn thủng một con sâu đầu lâu. Có điều chúng nó tốc độ công kích chậm hơn. Xeo một con màu trắng bằng giấy mũi tên phá không phóng tới, trực tiếp đem một con sâu đầu ba sừng bắn thủng, gắt gao đóng đinh trên mặt đất, tinh màu xanh lục chất lỏng tiên một chỗ thế nào cũng phải tới nói, ba cái phù lục hộ vệ thêm cái trước phù lục cung tiến thủ, miễn miễn cưỡng cưỡng có thể chống lại 20 sa u con sâu. Thế nhưng chúng nó cu nở dê chịu đến tổn thương, đặc biệt vác ở hàng trước phù lục hộ vệ, bằng giấy thân thể bị gặm cắn ra nhiều chỗ hổng, nghiêm trọng nhất một đã loạn tròa loạn trọng, tựa hồ lúc nào cũng có thể ngã xuống. Ninh Tiểu Bắc rút kiếm tiến lên, phối hợp bánh dưới đỉnh cùng đại bạch, rất nhanh sẽ này 30-40 con trùng tử dọn dẹp sạch sẽ, sau đó do hai con linh sủng thế hắn thu thập trùng tinh. Đi tới bô nở cái bùa chú thủ vệ trước người, Ninh Tiểu Bắc nhường chúng nó xoay người, vừa nhìn, nguyên bản một viên thanh trừng trừng linh thạch, hầu như đã tiêu hao non nửa linh khí, phòng trừng chiến đấu như vậy nhiều hơn nữa đến cái 3-4 lần, những giấy này người sẽ tiêu hao hết linh lực ngã xuống đất bãi công. Mua một chu tờ tu bổ vật liệu, bỏ ra 3-4 viên linh thạch, cuối cùng cũng coi như đem 4 cái bùa chú thủ vệ khôi phục nguyên dạng. Ô Ninh Tiểu Bắc tiến lên kiểm tra tiên thực thì, đột nhiên phát hiện cái kia bị hắn ném ở bên ngoài hỏa ma lang cốt, lại bị một con sâu gắt gao ôm ở trong tay. Xem nó dáng vẻ, tựa hồ là muốn thử nghiệm một cái, cứ việc sau một khắc liền bị tiễn bắn thủng đầu. Lẽ nào, hỏa ma lang cốt không chỉ có đối với bánh đỉnh, đại bạch loại này linh thú có sức hấp dẫn. Những con trùng này cu nở dê tốt cái này, Ninh Tiểu Bắc con ngươi đảo một vòng, kế thượng tâm đầu. Khẩn đón lấy, hắn lại mở ra, tăng cường nơi này thủ vệ. Hai cái hắc ma kiếm sĩ, bỏ ra hắn 10 viên linh thạch, hơn nữa một vu tộc hỏa diễm đồ đằng, 3 viên linh thạch. Theo ba đạo bạch quang, tiên thực trồng trọt địa nên đón 3 vị mới thủ vệ. Hắc ma kiếm sĩ bản thân là con rối, trải qua bí pháp luyện chế, phối hợp minh văn trận pháp một loạt cao thâm khó dò trò chơi, cuối cùng luyện chế trở thành một nghe lời khôi lỗi. Sức chiến đấu đại khái là bùa chú giấy người gấp 2-3 lần. Vu tộc hỏa diễm đồ đằng là một cái siêu siêu vẹo vẹo một côn, mặt trên điêu khắc thần bí hoa văn phức tạp, đỉnh thiêu đốt đỏ đậm hỏa diễm, không ngừng bốc lên lan lộn, cuồn cuộn sóng nhiệt phả vào mặt. Ok, cứ như vậy, ít nhất có thể chống đối 60, 70 con trùng tử xung kích. Ninh Tiểu Bắc thỏa mãn nở nụ cười, lại nói những thứ đồ này QNZ thực sự là thần kỳ, có thể tự động phân rõ địch ta, triển khai chính xác công kích, không hổ là thần tiên luyện chế ngoạn ý. Sau đó, hắn đem đại bạch bánh dưới đỉnh thu thập 15 viên trùng tinh ném vào yêu tất giới, sờ sờ đầu của nó. 15 viên số lượng quá ít, hắn cũng lười bán, chờ tồn đến 100 viên tả hữu lại một lần nữa bán đi, tỉnh thì dùng ít sức, ngược lại đồ chơi này thị trường nóng nảy, hắn căn bản không sợ bán không được. Về đến nhà, vốn định gọi điện thoại cho Diệp Vũ Ngưng, tìm nàng đồng thời đi ra ăn cơm, thuận tiện dùng xe mới dẫn nàng liếm phong. Cái nào muốn mới vừa lấy điện thoại di động ra, liền nhảy ra một cái tin tức. Thần bí khai bảo hòm, chỉ cần 66 viên linh thạch, tùy cơ mở ra 1-3 cái bảo vật cao nhất có thể mở ra nhất phẩm tiên kiếm nha. Nhất phẩm tiên kiếm Ninh Tiểu Bắc hai mắt sững sờ, nghĩ lại vừa nghĩ, rời ạ, có chuyện tốt như vậy, có điều nghĩ thì nghĩ, Ninh Tiểu Bắc vẫn là điểm vào xem tường tình. Nguyên lai, like, đây là nghĩ ra được lừa gạt linh thạch chiêu số, hoa 66 linh thạch, mở thần bí hồng áo, tùy cơ xuất hiện 13 kiện vật phẩm. Mở ra thần khí, coi như ngươi gặp may mắn, mở không ra QNZ chỉ có thể nói ngươi xui xẻo. Đang muốn làm mở, thần bí trên hòm đáo thổi qua một loạt tin tức. Thiên đồng nguyên xoáy mở ra thần bí hòm đáo, được phong lôi phù ít 3, thần ống quả ít 1. Bánh hoa tiên tử mở ra thần bí hòm đáo, được nguyệt quang thạch ít 5, ngũ phẩm tiên kiếm ít 1, tử vi bồng ít 1. Văn khúc tinh mở ra thần bí hòm đáo, được rượu linh tiên nô ít 1. Ninh Tiểu Bắc qua loa nhìn lướt qua, có người đánh vào là dấp rưỡi, QNZ có người đánh vào chân chính bảo bối hắn trà sắt tay, ánh mắt nóng rực, ha ha. Không biết vận may của ta như thế nào cầu vượt 10 đồng cuối chương.